Chồng là oan gia, chương 31, đầu con vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn ăn hôm nay không khí cực kỳ vui vẻ, nhóc Sino sang chơi và xin ngủ lại đã được ca ca Chí Đại Duyệt Khánh An cũng đón Bảo Bảo sang chơi cùng rồi xin Khánh Di cho thằng bé ngủ lại một đêm, nó chính là muốn bồi đắp tình cảm, lâu như vậy cũng không biết mình còn có một em trai, cho nên cực kỳ vui vẻ. Bảo Yên thì vừa được mời làm người mẫu độc quyền cho một tập đoàn thời trang lớn. Mình ý thì vừa mới nghe điện thoại của bệnh nhân mình từng theo dõi và điều trị hơn 2 tháng trước bảo rằng ông đã ăn ngon, ngủ ngon và đi lại khá nhiều. Ngôi nhà hôm nay ngập tràn tiếng cười của cả trẻ em và cả người lớn. Bảo Yên đang chơi xếp Lego với hai nhóc Sino và Bảo Bảo ngoài phòng khách, dì Nhan ở trong bếp gọt trái cây, nó thì đang rửa bát, mình ý thì bận ra ngoài nghe điện thoại. 7 tháng, sống xa vợ đấy sư phụ, giống Bảo Yên, trẻ con lắm chú, con hiểu mà, dạ được chào chú. Mình ý tắt điện thoại, tay bực tức gãi gãi đầu. Muốn sống bình yên bên cạnh vợ con cũng không được, nỡ nào viện trưởng lại chia rẽ gia đình hắn như vậy. Thật ác mà, thả điện thoại xuống bàn, cả người cũng uể oải ngồi phịch xuống. Mình ý một tay ôm Khánh An, một tay lấy ly nước của vợ mà uống. Phải xa vợ những 7 tháng, hắn lúc đó chắc sớm thành thầy tu quá. Một mặt thì có chút lo buồn, nhưng mặt khác mình ý cũng không ngừng được việc trêu cô vợ nhỏ. Ngay khi vừa thấy Khánh An đưa miếng táo lên cắn, hắn đã bắt lấy tay đưa về phía mình rồi nuốt trọn luôn cả miếng táo. Xong còn thản nhiên xoa đầu Khánh An phàn nàn, ăn nhiều cũng không lớn nổi đâu, ai gọi anh hai vậy? Bảo Yên chơi ở dưới sàn với hai nhóc nhưng vẫn tò mò ngước mặt lên hỏi. Chú Trọng, viện trưởng ấy. Dạ, chuyện bệnh viện hả? Mình y ôm Khánh An, tay không yên nghịch nghịch tóc nó, hắn phải đi 7 tháng, chẳng phải trong nước mà là ngoài nước. Mình ý hắn lo cho em gái và vợ nhỏ ở nhà sẽ gặp khó khăn trong vài chuyện, thể như khuân vác chút đồ nặng, hàng tuần phải kê lại kệ sách trong phòng sách, dọn dẹp phòng làm việc của hắn, chăm mấy chậu cây trên ban công và cả ngoài vườn. Hoặc mấy việc kiểu như sửa chữa này nọ lỡ khi chúng hư hỏng. Rồi việc sức khỏe của cả hai đều không tốt từ nhỏ, tháng nào cũng có đứa ho, đứa sốt, đứa cảm, đứa đau đầu. Và việc hắn lo nhất chính là bệnh tình của Khánh An hiện tại, là chứng đau nửa đầu và bệnh viêm xoang mũi. Có lần Ánh Dương nói với Minh Ý về hồ sơ bệnh án của Khánh An, nói rằng thị giác của Khánh An bị ảnh hưởng bởi viêm xoang mũi. Hắn lo, và có một chút giận, Khánh An tự mình đi khám, tự mình tìm thuốc uống, một lời cũng không nói cho ai biết kể cả hắn. Xem, vợ chồng mà như thế, vậy hắn giận là đúng hay sai? Em ở nhà không được giống Bảo Yên, tùy hứng làm mấy việc trẻ con. Hôn lên đầu Khánh An, Minh Ý dịu dàng dặn dò một vài thứ nhỏ. Hắn thật sự không an tâm bỏ hai con nhóc này ở nhà tùy hứng làm mấy việc mà không ai đoán nổi. Mình ý phải đi đâu hả? Khánh An ngước mặt hỏi. Anh đi, 7 tháng, mình ý hôn chán nó trả lời lấp lửng. 7 tháng, nó nhăn mặt đi lâu như vậy. Không nỡ hả? Hắn cười, Khánh An cắn miếng táo, mặt buồn buồn lắc đầu. Mấy dạo hắn xa nhà cũng chỉ 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, lần này đi lâu như vậy, ở nhà nếu như có chuyện gì, nó biết tìm ai để làm bình yên dựa vào nữa. Tới giờ đi ngủ rồi, mấy đứa tập hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoa đầu Khánh An một cái thật nhanh rồi hắn đứng dậy vỗ vỗ tay kéo sự chú ý của tụi nhỏ về phía mình. Đi ngủ, phải đi ngủ rồi, hai đứa nhanh dọn đồ chơi vào hộp tự mình dọn. Nhanh, dạ, nhóc Sino và Bảo Bảo đồng thanh tay nhanh nhẹn gom hết đồ chơi bỏ vào hộp, cả hai phối hợp gọn gàng và nhanh chóng. Tập hợp ở đây, anh đo chiều cao cân nặng cho mấy đứa. Xem năm sau mấy đứa cao thêm được bao nhiêu. Trò đo chiều cao này là do Bảo Yên bầy hắn thực hiện cũng đã lâu rồi không đo nữa, nhà này ban đầu chỉ có 3 người tham gia, một là Bảo Yên, hai là Hải Nam và ba là Minh Ý bị kéo vào, sau đó Khánh An về đây cũng bị lôi theo, năm nào cũng đo đo viết viết. Kết quả là dưới chân cầu thang bức tường nguệch ngoạc những vết vẽ và chữ số ghi chiều cao. Em trước, Bảo Yên xung phong, tự mình cũng đứng vào vị trí. Được, Bảo Yên trước, phấn của Bảo Yên là màu đỏ. 1m63, hơn được 1cm, cân nặng không tăng, 46kg. Xong, đến ai nào, em, Bảo Bảo hưởng ứng việc làm có ý nghĩa này. Được, lại đây, em chọn phấn màu nào? Mình ý chiều lòng trẻ con, tùy ý để cho cậu nhóc chọn màu phấn đánh dấu tên mình. Blue, nhóc Sino nhanh nhảu trả lời trước, để Bảo Bảo chọn, xong rồi đến con. Bảo Yên nhắc nhở, không, em chọn màu xanh lá green. Bảo Bảo đính chính lời nói. Ok, green, màu xanh lá. Mình ý gật đầu xác nhận cầm lên phấn màu xanh lá. Con chỉ nói trước màu con chọn, con sợ mất blue, con không dành với cậu Bảo đâu cô Yên. Nhóc Sino phân trần, ban nãy Sino nói blue trước cậu nói green. Bảo Bảo nghi ngờ Sino chọn giúp mình, lại là màu cậu nhóc không thích. Không phải đâu cậu Bảo, Sino lúc nãy nói blue chính là màu của con. Vậy cậu chọn green, ok, không khí này, hai anh em minh ý chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu, thế giới trẻ con thật khó ở, hiểu được lòng nhau bèn kích động như vậy. Sino kiên nhẫn giải thích hiểu lầm trong câu nói của mình vừa nãy. Bảo Bảo nam tử hán lập tức hiểu nam tử hán, không hiểu lầm cháu nhỏ nữa kiên định chọn xanh lá. Cả hai đưa tay ra hiểu, ok, xong rồi hét lên với âm vực mà không ai ngờ tới. Chỉ là đo chiều cao có cần hưng phấn vậy không? Xem ra hai cô cậu này quá khích rồi. Xem nào, Bảo Bảo cao, 1m16, nặng 20kg, phát triển tốt, Minh Ý nghiêm túc đưa ra kết luận, cứ thế phát huy, yes, Minh Ý bật cười, phối hợp cũng tốt quá rồi. Đến Sino, mau qua đây, để xem cao, 1m16, nặng 17kg, tốt, sau này nhớ ăn nhiều một chút, Minh Ý đập tay cùng hai bạn nhỏ vừa khen vừa khích lệ chúng phát huy. Công việc và trách nhiệm của một người bác sĩ đối với hắn đã ăn sâu vào máu, cái gì tốt cái gì không tốt đều biết cả. Có thể có vài thứ liên quan đến vấn đề sức khỏe của vợ nhỏ thì không rõ, nhưng như vậy là xuất sắc rồi. Còn phải uống sữa nhiều nữa, Bảo Bảo cũng góp lời dặn dò thêm. Đúng, uống sữa giúp xương chắc khỏe và tăng chiều cao. Hắn đồng tình cố giấu cái cười trộm từ khóe miệng mình. Bọn trẻ con này thật là hiểu chuyện nhiều quá. Được rồi, giờ chúng ta đi ngủ. Bảo Yên, hộ tống hai vị đại ca này về phòng. Nhớ đánh răng nha hai vị. Minh Ý khoa trương ra lệnh cho nữ vệ sĩ Bảo Yên bảo vệ hai nam nhân trẻ tuổi kia về phòng đi ngủ. Vẫn không quên hình thành thói quen phải đánh răng cho hai nhóc trước khi ngủ mà kỹ càng nhắc nhở. Khánh An nãy giờ lo thu dọn tàn cuộc ngoài kia trả lại không gian nơi phòng khách hoàn toàn sạch sẽ, mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua đi lại lén nhìn mấy tên trẻ con kia mà cười, Minh Ý hôm nay quả thực rất dễ thương. Khánh An, hửm, em qua đây, em không đo đâu. Khánh An lắc đầu từ chối. Nhanh, xem em có lớn thêm được chút nào không? Lại có cớ trêu em. Khánh An bĩu môi khinh bỉ, lần nào đo cũng tuyên án nó không lớn nổi. Rồi xong còn bảo, đừng ăn nhiều tốn cơm. Khánh An thật sự hận, hắn nuôi nó ngày ba bữa cơm đã không còn nổi nữa rồi chăng. Đi ngủ thôi, không đo nữa, hôn nó một cái, hắn đặt xuống viên phấn màu cam trên tay rồi quay lưng bước lên cầu thang đi về phòng. Kết quả nếu có đo thì vẫn vậy, hắn muốn nghỉ ngơi sớm. Trở về phòng, hắn vệ sinh cá nhân xong lập tức trèo lên giường, kéo chăn đắp lên rồi im lặng nằm một chỗ. Khánh An dõi theo hắn tất cả mọi việc xong thì đứng ngơ ra, một chút cũng không hiểu. Có vấn đề gì à, đàn anh nghe một bài đi. Hắn chủ động đề nghị. Có gì hả, Khánh An khó hiểu, nghi hoặc dò xét thái độ của hắn. Có thể 7 tháng không được nghe, giờ nghe bù vậy. Ồ, Khánh An bình thản đi đến bên đàn, nhẹ nhàng bật nấp, động tác chậm rãi mang chút khoan thai và từ tốn, thể như không lo âu gì về thế giới ngoài kia, náo nhiệt ồn ào. Bàn tay Khánh An dịu dàng dạo vài phím, tiếng piano du dương hòa vào màn đêm, không gian tĩnh lặng giống như bị đánh thức khi tiếng hát Khánh An vang lên, trong trẻo và mượt mà. Minh Ý nghiêm chỉnh ngồi dậy quan sát vợ nhỏ, dáng vấp nhỏ nhắn cực đáng yêu, giang tay một cái đã có thể ôm trọn cả cơ thể. Thì 22 tuổi, nhưng mà chiều cao không chênh lệch học sinh cấp 3 là mấy, 1m53, còn về cân nặng thì khỏi bàn đi, 50-10. Nhỏ nhắn là vậy cơ mà mấy năm đi học oai hùng lắm, cái gì cũng nghe nhắc tên, trò gì cũng thấy tham gia. Thật hắn không rõ là mình cưới vợ hay là cưới về một nàng lùn ngộ nghĩnh nữa. Trẻ con, suốt ngày dính với Bảo Yên làm toàn trò ngốc. Mắng thì bí xị mặt xuống, phạt đứng thì không cam tâm lèm bèm mắng. Nhà này giết rồi hắn suýt mất luôn tiếng nói. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên, chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng, lối em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này, mãi thuộc về anh. Ngôi nhà hạnh phúc, Thủy Tiên, Minh Ý bắt lấy tay cô vợ nhỏ, không để cho Khánh An đàn hết bài, hình ảnh này trước mặt hắn quả thật rất quyến rũ, váy ngủ trắng, tóc xõa dài bồng bềnh, gương mặt với góc nghiêng thần thánh hạ gục bao người. Hắn không kiềm lòng nổi nữa, đột nhiên bắt lấy tay nó rồi hôn mãnh liệt, đầu lưỡi cố tình khuấy đảo trêu chọc lưỡi đối phương. Khánh An cũng không kháng cự để mặt hắn làm càn trong miệng. Dù gì chống lại cũng không phải là cách đàn ông, chính là càng kháng cự họ sẽ càng kích thích ham muốn nhiều hơn. Khánh An cũng đã 22 tuổi, đã làm vợ Minh Ý cũng được 5 năm, nhưng thực sự mà nói, hai người hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra, đôi lúc chỉ là nắm tay, hoặc ôm nhau, hoặc hôn nhau, vậy thôi, chẳng còn gì khác nữa. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không tin, một khoảng thời gian 5 năm, đâu phải là ngắn, nói không có gì ai tin được. Nhưng mà đó là thật, hai người bình thường thân nhau lắm cũng chỉ tới mức ôm nhau ngủ. Hoàn toàn chẳng có chuyện gì khác nữa. Minh Ý học thói lưu ma. Lời chưa nói hết Khánh An lại bị Minh Ý đem tất cả nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những hành động của nó, những cử chỉ của nó, tất tần tật những gì thuộc về nó hoặc có liên quan đến nó, hắn đều muốn giữ lấy cho một mình chiếm hữu. Trước kia không phải, bây giờ chắc chắn phải. Khánh An được buông tha, liền chạy trốn về phía cửa sổ để tìm cho mình chút không khí vừa bị tên kia cướp. Thật hôn thôi mà như muốn ép chết con người ta. Khó chịu sao? Minh Ý dịu dàng hỏi, từ phía sau luồng tay qua eo ôm gọn cơ thể Khánh An vào lòng, hắn một chút cũng không muốn rời. Con người ta sống cần không khí, Minh Ý tham lam lắm. Ý nói anh cướp của em sao? Minh Ý dùng môi mình ngăn lời Khánh An định nói. Minh Ý đừng hôn nữa. Em sắp thở không nổi luôn rồi. Khánh An chun mũi, thật ghét, Minh Ý bẹo má nó mắng nhỏ, Khánh An cũng không vừa, giơ nắm đấm lên đánh vào ngực hắn. Minh Ý mới ghét, nói xem, sao thích gọi tên anh vậy? Minh Ý xoa đầu vợ nhỏ, bắt đầu chất vấn. Kỳ thực hắn thấy gọi tên như này là không tôn trọng. Không biết em quen, em nói xem, em bao nhiêu tuổi rồi? 22, vậy anh với em ai lớn? Đương nhiên Minh Ý lớn, thế anh nói em phải nghe. Khánh An đảo mắt e dè, có hơi suy nghĩ, xong rồi gật đầu. Yêu anh không? Không trả lời, hỏi cái khác đi. Nói với anh khó đến vậy. Trả lời, có hay không? Hơi hơi, chụt, Minh Ý hôn, coi như trừng phạt. Khánh An nhăn mặt phồng má lên giận dỗi. Cứ không rõ ràng hỡ chút là hôn hỡ chút là hôn. Hơi hơi là thế nào? Anh là chồng em, chính là như vậy nên mới hơi hơi. Khánh An vênh mặt cãi. Còn như vậy nữa anh hôn em. Hắn cảnh cáo, không nói lý lẽ, Khánh An bĩu môi khinh bỉ. Lèm bèm cái gì, em thật sự nghi ngờ tình cảm của anh. Ánh dương đi rồi em không nghi nữa. Nó cười, vòng tay ôm qua cổ hắn dịu dàng nhất có thể. Hôn một cái cho anh tin đi. What, giờ người cần tin là hắn sao? Khánh An nhớ nó đâu phải là người hỏi câu đó. Đồ cơ hội, lợi dụng sự non nớt của con người ta để hưởng lợi. Khi nào Minh Ý đi? Hôn cũng đã hôn rồi, tin hay không cũng đã hôn rồi, thật hay đùa cũng đã hôn rồi. Khánh An muốn nghiêm túc nói chuyện một chút bởi vì có thể 7 tháng không được gặp, không được nhìn trực tiếp, đối phương sẽ cảm thấy nhớ nhau. 3 ngày nữa, oh, không nỡ sao? Khánh An gật đầu, anh không tin đâu, anh chẳng qua chỉ là lớn xác một chút, cũng ngu, cộp, anh đánh em. Khánh An nhăn mặt hắn vừa mới cốc đầu nó một cái rõ đau luôn. Em nói anh ngu, là ý gì? Là, đầu con vịt, đó, Minh Ý trợn mắt miệng cũng ngạc nhiên mà há to đến cả ruồi hay ong đều có thể bay vào. Trước mặt hắn bây giờ, là Khánh An, vợ nhỏ hiền lành đáng yêu của hắn đâu rồi? Sai kịch bản rồi phải không vậy, còn dám mắng hắn? Đầu con vịt, chả treo, em, qua, coi như em chưa nói gì. Khánh An nhanh nhẹn chỉ sau chữ, em, kia đã co giò bỏ chạy tên này giận rồi thì không gì dụ dỗ được nữa đâu, kẻ khôn thì cầm hoa trước rồi tính gì tính. Nhưng mà anh đã nghe rồi. Hắn hùng hổ đuổi theo ở phía sau. Vậy coi như anh chưa nghe đi. Em đừng hòng thoát. Đừng chạy, em dừng lại xin lỗi. Minh Ý, em xin lỗi anh, được không? Khánh An thương lượng, no, xoa nhẹ một chút. Muốn cưới vợ khác cũng không cần làm hại em. Em có phải bị ngốc không hả? Anh muốn cưới vợ khác thì cưới từ lâu rồi, nuôi em đến tầm này sao? 5 năm đó, biết chưa, là 5 năm, biết chưa, hả? Khánh An bực mình đưa tay đẩy người Minh Ý ra, làm hắn ngồi bệt xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó không phải cả hai đã ngồi đối diện với nhau cùng bàn bạc chuyện đám cưới, nó ngồi nghĩ lý do phản đối, hắn ngồi im lặng, đồng ý cũng không mà từ chối cũng không. Mẹ thì quyết gả, ba mẹ hắn cũng mong nó về làm dâu. Rồi đó, có đám cưới ăn. Chính là tại hắn không rõ ràng nên mới như bây giờ, nó là vợ hắn. Trách cái gì, nuôi cái gì, kể công cái gì, anh đi đâu đi lâu một chút, lâu không về càng tốt. Khánh An đẩy hắn ngã ra sàn còn mình thì giận dỗi kéo chăn chùm qua đầu trốn luôn trong đó. Minh Ý lén cười, lại giận rồi. Hắn không có ý gì xấu mà, sao lại vậy chứ? Sắp xa nhau tới nơi rồi, không lưu luyến sao? Vừa nãy còn giỡn vui như vậy, chạy ngã còn bắt đền hắn lấy dầu xoa cho. Đùng cái quay ra giận, là ý gì đây, giận gì anh nữa rồi, Anh nói như vậy không phải là không muốn nuôi em. Em xem, ăn nhiều cũng không lớn nổi, anh đi làm đủ tiền mua sữa cho em mà. Anh không tiếc cái gì đâu. Thật luôn, hắn bò lên giường kéo kéo chăn, nhưng mà cố kéo chăn cách mấy nó nhất quyết cũng không ló đầu ra. Anh đâu có nói gì đâu mà. Em giận thì thật trẻ xê, vậy anh nói xem. 5 năm nuôi em tới tầm này. Anh nói, anh chịu thiệt rồi chứ gì. Khái Nhan đột nhiên ló đầu cãi lại. Mình ý có 2 giây giật mình, thì thật tánh khí không ai chịu nổi. Lúc này lúc kia thật khó đỡ. Hắn chịu 5 năm, nỗi đau này rất lớn đó. Trời ạ, đúng, anh bị thiệt. Mình ý gật đầu, thiệt, thiệt cái gì đâu. Anh cũng cái gì, cũng. Anh nói trước đi, anh thiệt là thiệt cái gì. Ngủ đi, nói đi, anh thiệt lắm mà, con nít không cần biết. Ngủ đi, chính là nói ra sợ sẽ thấy có lỗi. Em chắc là muốn nghe, đang đợi đây, được anh nói. Cái thiệt nặng nhất của anh chính là, anh sắp thành thầy tu rồi. Thầy tu gì? Khái Nhan khó hiểu, chính là em, anh với em không phải vợ chồng sao? Em giữ khoảng cách với anh làm gì? Vấn đề này, có phải đầu nó đang suy nghĩ khác đi rồi không? Giữ khoảng cách hay là nói? Hai người không thân mật, giữ khoảng cách, mình ý nói, em là đầu con vịt, cách chương.